Các lão phu nhân dưỡng thành ký. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam tiểu thư, Ô Đoá sẽ không nói cho kẻ nào. Ô Đoá minh bạch, phu nhân khi đó bảo Tam tiểu thư đi theo. Không mang nàng theo, khẳng định là mượn cơ hội làm khó xử Tam tiểu thư. Tiểu thư mới có thể kết bạn với vị công tử đó. Chỉ nương gật đầu, nằm xuống. Ô Đoá cũng nằm một hồi, bằng không buổi tối chịu không nổi. Lại nói kẻ cắp kia bày quải tám cong mà đến Đổng gia, nghênh ngang mà vào Đổng gia. Đổng thị thấy hắn hiện thân, vui vẻ, dùng ánh mắt bảo hắn ra cửa sau. Kẻ cắp bĩu môi, đi ra cửa sau. Đổng thị ngó khắp nơi, thấy không có người chú ý, bước nhanh qua, nhẹ giọng dò hỏi, sự thành sao? Người đều không có thành chuyện gì. Làm hắn vui mừng một hồi, còn tưởng rằng có thể ôm được mỹ nhân. Nam nhân không trả lời, đem cái yếm trong ngực lấy ra. Cái yếm bị cuốn thành một đoàn. Hắn đem đồ vật nhét vào tay Đổng thị, nhân cơ hội ăn đậu hủ. Đổng thị tâm hoa nộ phóng, giận dữ đem đồ vật tiếp nhận, giấu ở trong tay áo. Có đồ tư mật khẳng định thành công. Nhà đầu chết tiệt kia đừng nghĩ chống chế, ngoan ngoãn nhận bài bố thôi. Dăm ba câu đem đuổi nam tử kia đi. Khó nén hưng phấn mà gọi Lý thị. Thần bí lấy cái yếm ra. Tẩu tử, ngươi cầm cái này đi tìm lão gia cầu hôn. Lão gia tất sẽ đồng ý. Lý thị đem đồ vật cất vào trong lòng ngực. Thầm nghĩ nhi tử sau khi chết cuối cùng cũng có người để tang. Chờ thứ nữ kia vào cửa, thay bà ta hầu hạ bà. Càng nghĩ càng kìm nén không được. Vọt vào linh đường, Triệu huyện lệnh đang chào người tới phúng viếng người. Triệu thủ hòa cùng phụ thân ở đó. Có phụ tử hai người. Người tới Đổng gia phúng viếng nhiều lên. Lý thị, Phác Đông, quỳ gối trước mặt Triệu huyện lệnh. Muội phu, chất nhi ngươi chết thảm. Ngươi cần thay hắn làm chủ. Linh đường lạnh lẽo. Hắn sinh thời bên người không có ai hỏi han ân cần. Sau khi chết người để tang người đều không có. Đừng nói đến hiếu tử, cũng là do chúng ta làm phụ mẫu không tốt. Biết hắn có nữ tử tình đầu ý hợp, lại ngại với tình cảm, vẫn luôn không dám mở miệng. Hiện giờ, người đã chết, chúng ta không thể để hắn trong mộ quạnh quẽ. Sinh thời hắn có tâm nguyện, chúng ta cũng muốn thay hắn hoàn thành. Người đến phúng viếng đều vãnh tai. Nhi tử Đổng gia khi còn trên đời, thân mật vô số người từ phấn hẻm hoa nương, phố tây quả phụ, tiểu phu nhân này không phải muốn cho những kỹ nữ đó vào cửa đi. Triệu huyện lệnh có chút khó xử. Đại tẩu, theo lý thuyết, người yêu cầu cũng hợp tình hợp lý. Nhưng ý trung nhân của Khánh Sơn cháu trai khi còn trên đời chỉ sợ thân phận không thỏa đáng. Nếu thật cho nữ tử tiện tịch vào cửa, sẽ bị người khác nhạo báng. Muội phu, Khánh Sơn tuy rằng ngày thường có chút hoang đường nhưng còn biết đúng mực. Những pháo hoa nữ tử đó, bất quá là gặp dịp thì chơi. Chân chính giao hảo với nó là nữ tử gia đình đứng đắn. Cô nương đó xuất thân trong sạch, gia phong minh chính, chỉ cần muội phu đồng ý, cho bọn họ kết thân, việc này có thể thành. Muội phu, ta thay chất nhi dập đầu ngươi. Lý thị nói có chút kỳ quặc. Triệu huyện lệnh lạnh mặt, Đổng gia còn đang suy nghĩ tới chỉ nương đi. Cũng thật không biết đủ. Cô nương gia đình đứng đắn sao có thể gả vào thủ tiết. Đại tẩu cần phải nói cẩn thận. Chớ nên làm bẩn danh tiết cô nương. Muội phu, cô nương đó cùng cháu trai ngương tình đầu ý cùng. Không gả cho Khánh Sơn. Nam nhân trong thiên hạ còn ai muốn cưới nàng. Lý thị nói như chém đinh chặt sắt. Mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Triệu huyện lệnh. Tâm dao động hay là chỉ nương thật sự cùng Khánh Sơn có liên quan. Triệu thủ hòa thấy tình thế không đúng. Đem người tới phúng viếng đưa đi. Linh đường chỉ còn người của bọn họ. Lý thị chậm gì gì từ trong lòng lấy cái yếm ra. Muội phu, đều không phải là tẩu tử bất cận nhân tình. Mà là cháu trai ngươi thật sự là đáng thương. Chết thảm, ngươi yên tâm. Cô nương nhà ngươi gả vào. Ta sẽ xem nàng thành thân nữ nhi mà đối đãi. Không cho nàng chịu nửa điểm ủy khuất. Tương lai chọn một đứa con nối dõi. Đó là đường đường chính chính Đổng gia thiếu phu nhân. Triệu Huyện Lệnh không dám tin nhìn chằm chằm đồ trong tay bà ta. Không duỗi tay tiếp nhận. Vững vàng gọi Đồng Thị tiến vào. Vẻ mặt Đồng Thị không hiểu rõ mà dò hỏi đã phát sinh chuyện gì. Lý Thị lại đem lời mới rồi nói lại một lần. Cũng đem cái yếm cử dơ lên cao cao. Triệu Thủ Hòa phẫn nộ. Mợ, chuyện như vậy không thể nói bậy. Chị nương từ trước đến nay là người tuân bổn phận. Sẽ không làm ra chuyện như vậy. Cháu ngoại trai muốn hỏi ngài. Thứ này rốt cuộc từ đâu tới đây? Hắn nói xong liền duỗi tay đoạt. Lý Thị làm sao chịu. Tranh đoạt làm cái yếm rơi trên mặt đất. Lập tức bày ra gấm vóc màu vàng cam thêu chi hoa và một con chim én đậu ở đóa hoa. Con chim én có lông đuôi thật dài, sắc thái diễm lệ, hướng về phía trước có thể so với đuôi phượng. Cách trương.